Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 362, chương 362, lần nữa biến mất boss. Đinh, hệ thống, cảnh cáo, người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài chính rời đi an toàn địa đồ. Một khi tiến vào dã ngoại địa đồ liền đem phát động lệnh truy sát nhiệm vụ. Tùy theo tùy chỗ có thể sẽ tao ngộ boss truy sát. Thẳng đến ngài bị giết chết tuôn ra ký sự hồ sơ cùng ngư ông mật hàm mới thôi. Nếu như sát thủ boss bị giết chết về sau, lần tiếp theo truy sát đem sẽ tăng lên sát thủ boss thực lực cùng đẳng cấp. Xin ngài gấp bội cẩn thận. Tình huống như thế nào? Đêm qua phát động sát thủ nội dung cốt truyện. Hôm nay theo Lý Minh vừa mới xông ra cầu treo, tiến vào dã ngoại địa đồ trong nháy mắt, hệ thống tin tức lần nữa thình lình xuất hiện, nhìn hắn kém chút giật mình. Lần này cảnh cáo tin tức phía trên giới thiệu càng rõ ràng hơn. Chỉ cần hắn rời đi an toàn địa đồ, thì sẽ lập tức phát động lệnh truy sát nhiệm vụ, mà lại cùng hắn suy đoán tình huống một dạng. Chỉ cần hắn bị sát thủ boss giết chết một lần, nhiệm vụ đạo cụ liền đem tuôn ra, mang ý nghĩa nơi vô chủ nhiệm vụ cũng đem triệt để kết thúc. Liền xem như Lý Minh thành công phản kích xử lý sát thủ, nhưng là lần tiếp theo hắn đem đứng trước cường hãn hơn sát thủ xuất hiện. Cái gì gọi là không chết, không thôi truy sát nhiệm vụ? Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch tình huống, nhìn lấy tin tức. Lý Minh nhíu chặt lông mày, suy tư cái kia như thế nào giải quyết cái phiền toái này. Một đường lên phóng tới Vân Nghê vùng núi Đồ Phương Vị. Tịch mịch như yên đem phát hiện linh thú boss lại đột nhiên biến mất tình huống nói cho mọi người. Cái gì? Chúng ta bây giờ đi tìm linh thú cấp boss? Thiên Nhai Phiêu Phiêu trừng to mắt, không dám tin nói ra. Theo chúng ta 7 người đi tìm linh thú cấp boss. Coi như tìm tới cũng chỉ có thể nhìn một chút. Nhân thiện bị chư khi đương nhiên minh bạch linh thú boss lợi hại, hắn nhưng là treo qua một lần. Mặc kệ tình huống như thế nào, tìm được trước lại nói nha. Gia Lạc Bỉ Hải đái ngược lại là không tim không phổi. Có cái tình huống nhất định phải nói rõ với mọi người. Hiện tại ta chỉ cần vừa ra thành liền sẽ phát động truy sát nhiệm vụ. Mọi người từ giờ trở đi cẩn thận chung quanh, phát hiện có cái gì cao đại quái vật bóng người lập tức nói cho ta biết. Lý Minh nói ra, tình huống như thế nào? Các đội hữu trừ Phạm Hoa, cơ hồ tất cả đều ngây người. Chính các ngươi xem đi. Lý Minh đem vừa mới cảnh cáo tin tức ảnh chụp màn hình phát đến trên kênh Party, đậu đen rau muống, còn có loại này thao tác. Thiên Nhai Phiêu Phiêu kinh ngạc há to mồm, đến tột cùng là tình huống như thế nào? Nhân thiện bị chư khi không hiểu hỏi. Minh ca, tối hôm qua ngươi lại log in? Tịch mịch như yên hỏi. Đúng, ta hôm qua không giờ online tiếp tục nhiệm vụ, kết quả bị đuổi giết hơn nửa giờ. Sau cùng nhảy hồ mới tính bảo trụ một cái mạng. Lý Minh đem tình huống nhấp nhô nói ra. Nhưng là các đội hữu lại nghe được run như cầy sấy. Bọn họ cũng là bỗng dưng tưởng tượng, cũng có thể đoán được tối hôm qua tình hình cái kia đến cỡ nào nguy hiểm. Như vậy đi, từ giờ trở đi, chúng ta mỗi người một bên lên đường một vừa chú ý một cái phương vị. Phát hiện bất kỳ tình huống gì lập tức cảnh báo, nhất định phải làm cho Minh ca cam đoan an toàn. Nếu không tàng kiếm sơn chạy nhiệm vụ nhưng là sẽ trực tiếp kết thúc. Phạm Hoa nói ra, minh bạch, tất cả đồng đội cùng nhau hồi đáp. Hiện tại bọn hắn cảm giác, theo Lý Minh cùng một chỗ trò chơi, có vẻ như mỗi ngày đều có khác biệt cách chơi. Một đoàn người khẩn trương nhìn chăm chú lên chung quanh, một đường phóng tới mây khói đầm lầy khác một bên, hướng về Vân Nghê núi phương hướng không ngừng tới gần. Dần dần, 7 người đi vào một tòa to lớn dưới chân núi lớn. Một bên là xương trắng tràn ngập mây khói đầm lầy, khác một bên thì là cao lớn to lớn sơn mạch, đoạn đường này đi tới cũng không có tình huống dị thường xuất hiện. Nhưng là tất cả mọi người y nguyên duy trì cảnh giác. Sát thủ boss chưa từng xuất hiện a? Tịch Mịch Như Yên hiếu kỳ nói ra. Có lẽ là bởi vì chúng ta một mực cảnh giác quan sát chung quanh. Nó không có cách nào tới gần, mới một mực chưa từng xuất hiện đi. Lý Minh hồi đáp, cho nên chỉ cần chúng ta vừa không cẩn thận, nó liền sẽ theo một góc nào đó lao ra, trực tiếp hướng Minh Ca phát động công kích. Phạm Hoa nói ra, yên tâm đi, chúng ta sẽ giúp ngươi nhìn chằm chằm đâu, chỉ phải gìn giữ cảnh giới. Boss tìm không thấy cơ hội, nó có lẽ sẽ không tùy tiện xuất hiện. Thiên Nhai Phiêu Phiêu phân tích nói, hệ thống thiết lập hẳn là dạng này. Chúng ta tiếp tục thăm dò. Lý Minh nói ra, theo Lý Minh đi thẳng về phía trước, xuyên qua chân núi đường núi, dọc theo đường núi lần nữa đi vào tầng thứ nhất dốc núi. Đứng ở nơi đó, mọi người nhìn kỹ chung quanh mảng lớn dày đặc bầy quái vật. Lý Minh thời khắc cũng không dám buông lỏng, e sợ cho boss thì giấu ở những quái vật này trung gian. Không thấy được cái kia thú liệp cự nhân, chẳng lẽ bị chúng ta phát hiện một lần thì không ra sao? Tịch Mịch Như Yên một mực lại tìm kiếm lấy tối hôm qua nhìn đến linh thú boss vị trí. Đi thôi, chúng ta trực tiếp đi nó biến mất địa phương. Lý Minh nói ra, dọc theo dốc núi, tránh né lấy bầy quái vật. Tiểu đội hướng về phía sau núi tiếp tục xuất phát. Đột nhiên, Lý Minh kinh ngạc phát hiện, thì tại phía trước trong bầy quái vật ở giữa, một cái quen thuộc cao lớn bóng người xuất hiện lần nữa. Cái kia thú liệp cự nhân lần này tại ban ngày biểu hiện trong tầm mắt hắn. Mau nhìn đó là cái gì? Thiên Nhai Phiêu Phiêu cũng đã thấy không giống bình thường cao lớn bóng. Người, cũng là nó, tối hôm qua phát hiện cao cấp linh thú boss. Tịch Mịch Như Yên hưng phấn chỉ về đằng trước nói ra. Lần nữa nhìn đến thú liệp cự nhân, trên đỉnh đầu lượng kim sắc tên càng dễ thấy, nhưng là nó vẫn như cũ đưa lưng về phía các người chơi. Bóng lưng cao lớn chính đại bước tới lấy phía sau núi đi đến. Mau cùng phía trên, lần này không thể để cho nó lại biến mất. Lý Minh kinh hỉ nói ra, không thể cùng quá gần, bị nó phát hiện như chúng ta rất nguy hiểm. Tịch Mịch Như Yên nhắc nhở, đội ngũ chỉ có thể bảo trì truy tung trạng thái, lại không thể truy quá gần bị boss phát giác. Không phải vậy cái này bảy người còn thật không đủ nó thu thập. Bọn họ bám theo một đoạn lấy sông qua quái vật đổi mới khu. Phía trước lại là đầu kia quen thuộc phía sau núi chỗ góc cua. Chỉ cần chuyển qua mảnh này dốc núi, chính là một mảnh rộng thung thình sườn dốc thông hướng nơi xa rộng lớn thung lũng. Mà hôm qua hai người mất đi boss bóng người địa phương, cũng liền tại mảnh này chỗ ngoặt sườn núi đằng sau. Lần này, Lý Minh ra tốc vọt tới trước, mắt thấy boss nhanh chân đi qua dốc núi, sớm mười mấy giây đồng hồ lần nữa biến mất tại đường rẽ một bên. Chờ bọn hắn mau đuổi theo sông qua chỗ ngoặt sườn núi trong nháy mắt. Phía trước tràng cảnh lần nữa để mọi người cùng nhau nhìn ngốc. Boss cao lớn bóng người, vậy mà lần nữa biến mất vô ảnh vô tung. Không phải đâu, boss còn biết ẩn thân thuật. Gia Lạc Bỉ Hải đái hoảng sợ nói, con mắt ta không hoa à, làm sao boss lại biến mất? Tịch Mịch Như Yên xoa đôi mắt đẹp kinh ngạc hỏi, Minh ca, ngươi là người thứ nhất xông lại, ngươi có phát hiện gì? Phạm Hoa hỏi, ngươi chỉ so với ta chậm một bước mà thôi. Lý Minh nhíu mày nói ra, đây là lần thứ hai mất dấu boss, tình huống cùng tối hôm qua hoàn toàn tương tự, nhưng là hiện tại hắn có thể khẳng định, boss cũng không phải là ẩn thân hoặc là xông vào thung lũng. Chung quanh đây nhất định có bí mật thông đạo tồn tại. Mọi người tản ra, tại phụ cận xem xét một chút, có cái gì cơ quan mật đạo loại hình đồ vật, Lý Minh lập tức nói, được. Mọi người lập tức tứ tán lấy hướng sơn cốc hai bên phân tán. Ta ở chỗ này nhìn lấy, miễn cho sát thủ xuất hiện. Tịch Mịch Như Yên vừa cười vừa nói. Cũng tốt, Lý Minh liền đi hướng phía bên phải mảnh này vách núi. Hôm qua hắn đã kiểm tra đối diện dốc núi, trừ nham thạch cùng cây cối, còn có rậm rạp lùm cây bên ngoài. Xác thực không có bất kỳ phát hiện nào. Phạm Hoa hiện tại chính mang theo các đội hữu ở nơi đó điều tra. Hắn liền một người dọc theo vách đá kiểm tra, bởi vì Lý Minh vừa mới cái thứ nhất truy bẻ cua sườn núi. Mà boss cao lớn thân thể là liên tiếp vách đá cái này một bên, sẽ không có thời gian vọt tới trên sườn núi đi, cho nên hắn trong lòng có chút chắc chắn, làm không cẩn thận bí mật thông đạo ngay tại vách đá cái này một bên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.